Tiên Ngạo, chương 1113, bên Thái Huyền Sơn, góc truyện audio.com, Dư Tắc Thành luyện chế 2000 thanh phi kiếm lục giai này, bất quá tâm niệm thoáng động, biến ảo tự thành, không cần phí chút công phu tĩnh tâm tạo ra, đây là diệu dụng của tiên khí. Sau khi tế luyện thành công 2000 thanh phi kiếm lục giai, Dư Tắc Thành sử dụng thiên đạo trong thế giới bàn cổ tiến hành kết hợp. Mỗi một kiếm được gieo một hạt giống pháp tắc thiên đạo, trong đó chính là lực thiên đạo mà lúc mình còn cảnh giới kim đan ngộ ra chính là hạt giống của pháp tắc thiên đạo, dung hợp chúng vào trong số kiếm này. Sau đó Dư Tắc Thành chia số phi kiếm lục giai này cho các đệ tử Hiên Viên kiếm phái, bảo bọn họ tiến hành tế luyện tâm thần hợp nhất. Như vậy đã có 2000 thanh phi kiếm lục giai, cộng thêm Hiên Viên kiếm phái có được 1000 thanh phi kiếm nữa là gồm đủ 3000 đại đạo. Trong lúc đại chiến, đệ tử Hiên Viên sẽ sử dụng những phù lục kia thăng phi kiếm lục giai của mình lên cửu giai, như vậy là có thể gom góp đủ số 3000 đại đạo. Tuy rằng chỉ có thời gian 180 lần hô hấp ngắn ngủi, nhưng đã đủ để sử dụng kiếm cưu. 3000 thiên đạo hợp nhất tinh ra Hiên Viên thần kiếm, trấn áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đáng tiếc những phi kiếm vừa luyện chế xong, trong đó cũng ẩn chứa lực mộng ảo, không thể tồn tại vĩnh viễn. Khoảng chừng 100 năm sau, phi kiếm này sẽ tự động tan tành. Đây là chỗ thiếu sót lớn nhất của thần lực mộng thần, nếu không có chỗ thiếu sót này, thế giới mộng ảo cũng không tới nỗi dần dần sụp đổ. Như vậy 3000 đại đạo đã đủ, đồng thời đã phân phát phù lục, chỉ cần sử dụng, nháy mắt sẽ hội đủ 3000 đại đạo cung tinh Hiên Viên thần kiếm, phát huy vô thượng thần uy. Thời gian dần dần trôi qua, rốt cục đã gần tới thời khắc xảy ra đại chiến. Ngày mai chính là mồng 7 tháng 6, là ngày Thái Huyền Sơn xuất hiện. Dư Tắc Thành dẫn theo tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái, lặng lẽ chuẩn bị. Ở 19 nơi có khả năng xuất hiện Thái Huyền Sơn, đều có trạm gác ngầm của Hiên Viên kiếm phái. Nếu Thái Huyền Sơn xuất hiện, lập tức sẽ thông báo cho Hiên Viên kiếm phái trước tiên. Thời gian cứ trôi qua như vậy, ngày hôm sau vào giờ thìn mồng 7 tháng 6 tin tức truyền về Thái Huyền Sơn xuất hiện ở Kim Cương Sơn, Vãn Châu, địa vực Miêu Sương. Dư Tắc Thành lập tức chuẩn bị dẫn dắt tất cả xuất động. Nhưng trước đó, Dư Tắc Thành dẫn theo 7.776 đệ tử Hiên Viên kiếm phái ra trận lần này tiến vào tổ sư đường, bái tế các vị tổ sư. Kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái có thể chia đều thương tổn cho tất cả mọi người, nói cách khác nếu không chiến thì thôi, nếu như chiến bại chính là toàn quân tận diệt từ trận sạch sẽ. Dư Tắc Thành cầm đầu, phía sau chia làm 6 lộ, 2 chân nhất thần quân, 147 nguyên anh chân quân, 621 kim đan chân nhân, còn lại là đệ tử trúc cơ, tổng cộng 7.776 người tiến vào tổ sư đường. Dưới sự dẫn dắt của Dư Tắc Thành tế bái tổ tiên, làm lễ tuyên thệ trước giờ xuất chiến, sau đó xuất phát. Mọi người ngự kiếm bay lên, kết thành kiếm cưu bay về phía Thanh Minh, đồng thời tất cả pháp trận của Hiên Viên kiếm phái mở ra, hình thành kết giới bảo vệ mạnh nhất. Thiên đạo phong được dung nhập vào trong Hiên Viên động phủ. Đến thời khắc cuối cùng nếu thật sự không được vậy sẽ truyền tống tùy cơ, hướng về tinh không xa xôi nhất mặc cho số phận. Mọi người kết, góc truyện audio.com, thành kiếm cưu, bay vào Thanh Minh, bên trong Thanh Minh, hàng chục tinh thuyền đang đợi lệnh, mọi người lục tục tiến vào tinh thuyền, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho một trận chiến. Tinh thuyền bắt đầu phi hành, bay trong Thanh Minh về phía Kim Cương Sơn, Vãn Châu, Miêu Sương. Thái Huyền Sơn vừa mới truyền tống, vẫn chưa ổn định, tiên tộc tuyệt đối sẽ không hạ giới vào lúc này. Chỉ có vào 3 ngày sau, không gian ổn định, bọn chúng mới có thể truyền tống, cho nên chỉ có thời gian 3 ngày để tiến hành chuẩn bị. Dư Tắc Thành ngồi trong tinh thuyền, không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Nếu mình không uống hậu hối dược hiện tại e rằng mình đang ở tiêu hồn hương luyện đan. 9 vị tiên tử vẫn còn đang tiến hành luyện đan, lừa gạt lẫn nhau, bất quá các nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào luyện ra hậu hối dược. Không biết đám thủ hạ trên tiên giới của mình hiện tại ra sao? Đúng rồi, không biết hiện tại vô sinh lão tổ có làm một tên khất cái, đáng thương tới mức cơm không đủ no hay không? Dư Tắc Thành còn đang mơ màng suy nghĩ. Tinh thuyền đã bay tới địa vực Miêu Sương, từ xa đã có thể nhìn thấy Thái Huyền Sơn. Thái Huyền Sơn là một trong thập đại hiểm địa của tu tiên giới, có lời đồn rằng đó là động phủ của vô gian hữu gian không ma tông. Nhưng Dư Tắc Thành biết đó chỉ là lời đồn nhảm. Tông chủ của vô gian hữu gian không ma tông là Dương Sắc vẫn còn ở nhân gian. Thật ra Thái Huyền Sơn này là mảnh vỡ của Bất Chu Sơn năm xưa. Lúc ấy đại thần nữ Hoa giáng lâm thế giới Thương Khung, tạo ra vạn tộc đánh một trận cùng Thái Thản thần tộc, cuối cùng yêu tộc quật khởi, đại thắng. Thái Thản đại thần cộng công không cam lòng nhận lấy thất bại như vậy, bèn húc vỡ Bất Chu Sơn, khiến cho thiên địa sụp đổ. Đại thần nữ Hoa luyện chế ngũ sắc thạch tiến hành vá trời. tới chỗ cuối cùng nằm trên Bất Chu Sơn, ngũ sắc thạch không thể vá, nữ hoa hy sinh thân thể của mình mới vá thành công. Thân tàn của nàng hóa thành nữ hoa thạch, một trong thập đại thần khí. Thái Huyền Sơn này là nơi vá trời khi trước, bởi vì nơi đây trải qua vô số kiếp nạn. Trước sau lại có thân hình cộng công, nữ hoa, mới sinh ra một nơi kỳ dị như vậy. Nơi đây có một đặc tính, có thể nói là cửa ngõ tiến vào thế giới thương khung. Bất kể là ma thần hay tiên nhân đều có thể thông qua Thái Huyền Sơn này tiến vào thế giới thương khung. Cho nên năm xưa Vô Gian Hữu Gian Không Ma Tông mới thành lập động phủ nơi này, để bảo vệ cửa ngõ. Sau tiên tộc quật khởi, lợi dụng đặc tính nơi này, trải rộng đế lưu tướng khắp phạm vi 12.9600 dặm nơi này. Vì vậy yêu tộc hoàn toàn yếu thế, không còn khả năng quật khởi. Vì đế lưu tướng này, yêu tộc trong vạn yêu cốc ắt phải có một ma hoàng trấn thủ nơi này. Mỗi lần đế lưu tướng xuất hiện, ma hoàng sẽ sử dụng pháp thuật đầu truyền tinh di chuyển trăm dặm đế lưu tướng đi nơi khác. Bất quá mưa to đổi thành mưa nhỏ, nhưng nhờ vậy truyền thừa của yêu tộc mới không bị cắt đứt. Ngoại trừ những bí mật mà Dư Tắc Thành đã biết, trong Thái Huyền Sơn còn có vô số bí mật. Chỉ có điều hắn không biết mà thôi. Lần trước tới Hạ Châu, Dư Tắc Thành cùng muội muội tìm kiếm phụ thân, nhưng vòng đi vòng lại hai lần cũng phải tay trắng ra về. Phụ thân không muốn gặp bọn họ, cuối cùng đành phải rời khỏi. Dư Tắc Thành hận hiện tại không thể đi tìm phụ thân, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn nữa, đó chính là phải ngăn chặn tiên tộc xâm lược. Cốc truyện audio.com, huyết chiến một trận ở nơi này. Bên ngoài Thái Huyền Sơn có 3 tầng cấm chế, tầng 1 là Vân Vụ Phiêu Miểu trận, tầng 2 Ân Trong Mây Mù là Cửu Lôi Hòa Hợp trận. Tầng 3 tiến vào Thái Huyền Sơn là Thanh Quang Tiếp Dần trận. Vân Vụ Phiêu Miểu trận biến hóa vô cùng, chỉ cần sơ ý lập tức lạc vào trong biển mây, trọn đời không ra được, bị phong ấn trong trận. Cửu Lôi Hòa Hợp trận đánh chết hết thảy địch nhân bên ngoài, lôi pháp quỷ dị, biến ảo vô cùng. Thanh Quang Tiếp Dần trận ẩn giấu vô cùng sát khí, hình thành hành lang gấp khúc giữa mây mù và Thái Huyền Sơn. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ không thể trở về, trọn đời bị trục xuất. Bọn Dư Tắc Thành tới đây, Thái Huyền Sơn đã xuất hiện một ngày. Mây tía đầy trời, cầu vồng vắt ngang, Bắc Cực Thần Quang cũng đã xuất hiện. Nhìn Thái Huyền Sơn xa xa, một làn mây tía lượn lờ, phát ra hào quang vô tận. Vô số cụm mây trắng như tuyết tụ tập ở xa xa, khí thế vô biên bao phủ đám núi dưới chân. Mây trắng vô số, có khí thế mênh mông cuồn cuộn của biển, chỉ có điều không có màu xanh thẳm như biển, không gào thét long trời lỡ đất như biển. Bằng không đây sẽ là một vùng biển cả đầy phong ba bão táp, sóng thần gào thét. Đây là lối vào Thái Huyền Sơn, Vân Vụ Phiêu Miểu trận hóa thành vô số mây mù. Trong đó có vô số điện xà thấp thoáng, để lộ bóng dáng nho nhỏ. Tại đây có chừng 3.000 tu sĩ, thỉnh thoảng bọn họ tiến vào trong biển mây, thỉnh thoảng có người bị truyền tống ra khỏi biển mây. Năm nay cũng giống như năm xưa, có mưa đế lưu tướng chút xuống, đám tu sĩ này vào trong đó để bắt cổ tinh ma linh. Dư Tắc Thành dẫn theo đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái hóa thành một kiếm cừu thật lớn, xuất hiện giữa không trung. Kiếm cừu hiện hình, nháy mắt trước Thái Huyền Sơn tối sầm một màng, che lấp cả ánh mặt trời. Nguồn truyện, truyện phun, tất cả tu sĩ ở trước Thái Huyền Sơn ngây người nhìn kiếm cừu khổng lồ kia. Sát khí bên trong kiếm cừu toát ra, khiến cho người ta không rét mà run. Kiếm cừu dừng trước Thái Huyền Sơn, Dư Tắc Thành cao giọng quát to. Hiên Viên Kiếm Phái hành sự nơi này, mời các vị đạo hữu tránh đi xa. Mời các vị đạo hữu bao dung, trong một tháng phải rời khỏi phạm vi 10 vạn dặm. Trong một ngày nếu còn ở lại nơi này, vậy chính là tử địch của Hiên Viên Kiếm Phái ta, giết chết không tha. Sau đó Dư Tắc Thành hạ lệnh, dọn dẹp, kiếm nhất tống xuất tất cả tu sĩ trong Thái Huyền Sơn. Kiếm nhị, kiếm tam, kiếm tư, kiếm ngũ, không lưu một tu sĩ hay phàm nhân nào cả, tiễn bước ra xa. Một ngày sau, phàm là tu sĩ còn ở trong phạm vi này, giết hết. Kiếm lục bày trận, chuẩn bị chiến trường. Cách chương.